Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 104 giải thích cái này người sói sắt trò chơi này đã từng ở rất nhiều 21 cổ địa cầu thế giới. Xuất hiện quá, tựa hồ mỗi một bản còn sẽ có bất đồng chơi pháp, Hạ Tử nghe dẫn đầu giảng giải. Đem tức thời tìm thấy được tư liệu điều ra tới rồi trên màn hình giải thích nói, dựa theo cái này. Dẫn đầu ý tứ, bọn họ muốn chơi có thể là cơ sở bản người sói sát. Bốn lang, tứ thần, tứ dân, chọn dùng đồ biên nguyên tắc, lang đội giết chết tứ dân hoặc là tứ thần đều tính thắng lợi. Hơn nữa có chụp đao quyền, cái này phiên bản hiệu suất rất cao hơn nữa cũng không phức tạp. Phía trước không hiểu biết quy tắc người xem có thể đối chiếu giảng giải đồ quan khán, tiểu đào. Phối hợp triển lãm đồ chuyển qua màn hình một góc, lúc sau có chút nghi hoặc dò hỏi, không biết nhân vật này vì cái gì sẽ đột nhiên làm cho bọn họ bắt. Đầu chơi trò chơi, dựa theo phía trước đệ hai tổ tiêu nguyên phỏng đoán, bọn họ lần này tham gia hẳn là trường học xã đoàn hoạt động, màn ảnh chuyển hướng chính ngồi vây. Quanh ở đống lửa biên một cái màu đen tóc dài, ôn tồn lễ độ nữ sinh, phía trước cũng là nàng dẫn đầu đưa ra làm dẫn đầu giải thích người sói sắt trò chơi, chúng ta đều biết hai tổ là này đó đội ngũ chung duy nhất hoa tỉ muội. Đằng Ân vũ lực đảm đương, Tiêu Nguyên trí tuệ đảm đương, ở trên xe hai người tiện tay cơ tin tức phát hiện lần này dã du là một lần bàn du xã đoàn hoạt động. Nhưng là Tiêu Nguyên ở chính mình di động album còn phát hiện rất nhiều kỳ quái ký hiệu hình ảnh. Tiến thêm một bước phỏng đoán cái này xã đoàn sau lưng khả năng có khác mục đích. Cho nên ta càng có khuynh hướng trò chơi có lẽ chỉ là một cái sàng chọn cơ chế, Hạ Tử thấy trên màn. Hình ban đêm người sói trợn mắt bốn người cẩn thận bình luận, sàng chọn cơ chế. Cũng không biết sàng chọn tiêu chuẩn là cái gì, tiểu đào ngoài miệng hỏi. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm màn hình, chỉ thấy cuối cùng bốn người thống nhất ý kiến chuẩn bị đệ nhất. Đêm dẫn đầu lạc đao thứ 8 tổ cách, tiếp theo Hy Mặc nhà tiên tri trợn mắt nghiệm sở thầm vì người sói. Hải lệ nữ phu trợn mắt hạ độc ngồi ở bên người thứ 12 tổ nhuế ba. Lúc sau thứ 7 tổ La Vưu, cùng thứ 9 tổ Bách Trương theo thứ tự trợn mắt, vì thợ săn cùng thủ vệ, Bách Trương tự thủ. Đệ nhất đêm kết thúc, không nghĩ tới hài lệ làm nữ phu ở ngày đầu tiên không có cứu người. Thế nhưng liền độc rớt một vị thôn dân. Tiểu đào khó hiểu nói, có thể là hài lệ đối trò chơi này còn không quen thuộc. Chỉ là cảm thấy nhuế ba có thân phận liền động thủ đi, Hạ Tử nhíu mày tận lực giảng hòa nói. Hài lệ nơi này có thể nói là một cái tương đối lớn sai là mơ siêu, hiện tại tình thế đối người tốt. Thực bất lợi, mấu chốt liền xem đệ tam tổ Hy Mặc cùng thứ 9 tổ Bách Trương. Một cái là nhà tiên tri, một cái là thủ vệ hai người nếu kỹ năng dùng hảo vẫn là có một đường phần thắng. Hơn nữa Hy Mặc cũng nghiệm ra sở thầm người sói thân phận. Chờ trợn mắt sau có thể hảo hảo lợi dụng màn ảnh ấn Hạ Tử nói chuyện trình tự theo thứ tự xẹt qua. Nhĩ Xuyến, cùng một cái bụng mập da mập mạp nam nhân. Cuối cùng như ngừng lại chính kéo xuống quần áo trợn mắt sở thầm trên người, kế tiếp là cảnh trường. Tranh cử, đại đa số người là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này. Đều còn không quá minh bạch cụ thể lưu trình. Ngốc ngốc, dẫn đầu nói đến cảnh trường tranh cử chỉ có bốn người nhấc tay. Phân biệt là Hy Mặc, Tiêu Nguyên, Cù Phổ cùng Hải Lệ. Những người khác đều lựa chọn ở cảnh hạ quan vọng ấn tổ đừng trình tự từ Tiêu Nguyên trước hết lên tiếng, bởi vì làm cái thứ nhất lên tiếng cũng không có gì trò chơi kinh nghiệm. Nữ sinh dùng mềm nhẹ lại dị thường làm người có thể tin ngữ khi đánh giá một chút chính mình bên. Người Hy Mặc cùng Lữ Bạc, nói hai người nàng chính mình cảm giác đều là người tốt. Nàng cũng là người tốt. Hy vọng lúc sau nhà tiên tri có thể nói cho bọn họ ai là lang, kế tiếp đó là Hy Mặc hắn vừa mở miệng. Liền chỉ định sở thầm là người sói. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình là nhà tiên tri chỉ cần đại gia đi theo hắn đầu khẳng định không có sai. Nói xong đánh giá một chút chính mình bên trái Tiêu Nguyên liền vẻ mặt định liệu trước qua, đến. phiên đệ thập tổ Cù Phổ là cái dáng người trung đẳng thanh tú nam sinh. Thấy mọi người nhìn hắn còn có chút khẩn trương, nhưng là nói nội dung lại dị thường kiên định, Hy Mặc không phải nhà tiên tri ta là. Ta Nghiệm Nhuế Ba là người sói, cho nên ta cảm thấy Hy Mặc mới là người sói. Hắn giả trang ta thân phận cố ý hướng dẫn đại gia. Đại gia nhất định không cần tin, hắn lại nói vài câu chính mình cho rằng người tốt là chính mình. Bên cạnh Hải Lệ cùng Bách Trương, mới dừng lại câu chuyện qua, Hải Lệ nếu độc chết Nhuế Ba đối với Cù Phổ nói tự nhiên càng thêm tin. Tưởng, trực tiếp nói rõ chính mình nữ phu thân phận nói ra chính mình độc chết Nhuế Ba lý do. Tỏ vẻ duy trì Cù Phổ là thật sự nhà tiên tri. Có thể nói là đem trong sân trò chơi tiết tấu hoàn toàn mang loạn, Hạ Tử nhất thời cũng không biết. Nên như thế nào đánh giá, làm sinh động không khí Tiểu Đào không có biện pháp chạy nhanh trên đỉnh, Hải Lệ khả năng quá tin. Tưởng chính mình phán đoán, cho nên mới sẽ phạm như vậy sai lầm đi, hy vọng về sau có thể nhiều chú ý một chút đi, Hạ Tử nghe này lắc lắc đầu. Bỗng nhiên nói, không đúng. Làm màn ảnh đem vừa rồi chia bài quá trình chậm phóng một lần. Đặc biệt là Hải Lệ cùng Cù Phổ bên này, đạo bá ngươi bên kia cắt ra Tiểu Bình đem hình ảnh chậm thả. Bọn họ mới phát hiện, Hải Lệ ở mọi người chiêu bài sau có một cái sờ eo động tác. Theo sát sau đó Cù Phổ tựa hồ ý thức được cái gì cũng nhỏ đến không thể phát hiện giật giật ngón. Tay, Tiểu Đào còn không có xem hiểu Hạ Tử cũng hiểu được trong đó môn đạo, Hải Lệ ở lấy bài lúc sau. Trực tiếp sử dụng phi thật thể thẻ bài thượng thân kỹ năng. Muốn tra xét Nhuế Ba bài hình, kết quả bị Cù Phổ đã nhận ra dùng chính mình phi thật thể tạp tiến hành rồi quấy nhiễu. Kết quả dò xét xuất hiện lệch lạc, cho nên Hải Lệ mới có thể một mực chắc chắn Nhuế Ba là trương người sói bài, Tiểu Đào lúc này mới hiểu được. Không khỏi cảm thán nói, cái này đệ thập tổ Cù Phổ tuyển thủ thật sự phi thường mẫn cảm a, đúng vậy. Vị này tuyển thủ năng lực cá nhân hẳn là phi thường cường, Hạ Tử cũng khẳng định nói. Lúc sau Cù Phổ bắt được Cảnh Huy, phiếu ra Hy Mặc, Nhuế Ba cùng cách trực tiếp bị loại trừ. Một vòng lên tiếng sau, người sói ban đêm chuẩn xác lạc đao ở lên tiếng chung vô tình bại lộ thôn dân thạch tả trợn mắt sau. Cù Phổ an bài lên tiếng từ chết hữu lên tiếng, sau khi nghe xong Dư Dung lên tiếng sau, Sở Thầm không chút do dự tự bạo quá ban ngày, ban đêm người sói mang đi cuối cùng một vị thôn dân Dư Dung. Làm trò chơi kết thúc, nhìn Hải Lệ có chút khó có thể tin biểu tình. Bên ngoài giải thích Tiểu Đào không khỏi cảm thán nói, xem ra có đôi khi không thể quá mức tin. Tưởng chính mình thẻ trang bị A trò chơi thế giới bản thân không ổn định nhân tố quá nhiều. Cho nên đại gia tại thế giới chung nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Có đôi khi không phải trang bị nhiều tấm các nhiều liền nhất định có thể an toàn. Rất nhiều bởi vì cảm thấy kích thích muốn nếm thử một phen tân nhân thỉnh ngàn vạn chú ý. Trò chơi thế giới phi thường nguy hiểm. Không thể lỗ mãng hành sự, Hạ Tử tiếp theo nghiêm túc nhắc nhở nói, lúc sau một hồi trò chơi không? Có ván thứ nhất như vậy trong sáng. Bất quá lần này cuối cùng lấy người sói bị loại trừ người tốt thắng hiểm làm kết thúc trò chơi sau. Khi kết thúc như cũ cái gì cũng không phát sinh, tất cả mọi người về tới chính mình lều trại phụ cận bắt đầu từng người tính toán, màn ảnh thiết đến. Đinh Hà tổ thời điểm Hạ Tử kêu ngừng một chút, này một tổ tuyển thủ giống như ở thu thập đồ vật a. Bọn họ không tính toán ở chỗ này ngủ sao? Đạo bá thiết một chút cá nhân màn ảnh đi, lúc này vừa lúc Sở Thầm đang ở cùng Đinh Hà giải thích. Chính mình thu thập đồ vật nguyên nhân, giải thích nghe xong đem màn ảnh thiết hồi mới phát hiện sắc trời quả nhiên không đúng. Lá mơ siêu, đây là ở trò chơi thế giới hẳn là cụ bị tu dưỡng. Muốn thời khắc lưu tâm chung quanh hoàn cảnh cùng biến hóa. Như vậy mới có thể càng tốt hẳn là đối, Hạ Tử khẳng định bình luận, lúc sau màn ảnh lại truyền. Đinh Hà bắt đầu thu thập đồ vật Sở Thầm ra lều trại. Tổng màn ảnh kéo xa sau, Tiểu Đào bỗng nhiên phát hiện trong một góc có người thế nhưng ở ý đồ tiếp cận dẫn đầu lều. Trại gần sát nơi này, có người đang tới gần dẫn đầu lều trại. Sở Thầm từ lều chạy ra tới, đi ngang qua nào đó lều trại thời điểm, hắn còn phát hiện có người đang ở lều trại chung quanh dùng đơn sơ công cụ bố trí cùng loại cành. Dưới tuyến đồ vật, cũng có người ở dùng trên người tìm công cụ chế tác tiện tay vũ khí. Cho nên đương hắn trở lại đống lửa biên khi phát hiện cũng không có người. Đại đa số thất trắc viên đều ở doanh địa biên bồi hồi. Tựa hồ đối trong rừng cây nguy hiểm càng thêm kiêng kỵ, nghĩ nghĩ. Hắn hướng ban ngày dọn xài nhà gỗ nhỏ đi đến, chuẩn bị đi xem nơi đó buổi tối có thể hay không có cái gì, không đi hai bước Sở Thầm bỗng nhiên chú. Đi tới dẫn đầu lều trại biên hiện lên một bóng người. Bắt đầu hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thử đến gần mơ hồ nghe thấy động tĩnh mới xác định, hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định tĩnh xem này biến. Hiện tại cái này dẫn đầu còn không biết hay không ở lều trại. Thả có người đi trước. Hắn nếu là tùy tiện xuất hiện sợ là sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, nghĩ Sở Thầm tiếp tục ấn. Đã định ý tưởng hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Mà bên kia quan khán tổng khống giải thích lại là đối này rõ ràng, a. Sở Thầm giống như phát hiện thứ 8 tổ cách luân tới gần dẫn đầu lều trại. Hắn sẽ tiến lên đi kiểm tra sao? Tiểu Đào khẩn trương nhìn màn ảnh Sở Thầm nghiêng tai lắng nghe biểu tình, đúng vậy. Phát hiện, ta cảm thấy sẽ không? Sở Thầm tên này tuyển thủ trừ bỏ đối chi tiết đem khống ngoại cũng tương đối thiên bảo thủ. Ở nắm chắc không lớn thời điểm giống nhau sẽ không dễ dàng ra tay. Này có thể ở phía trước một ít hắn cá nhân phát sóng trực tiếp trông được ra tới, Hà Tử bình luận. Tiếp theo liền thấy Sở Thầm thu hồi bước chân tiếp tục hướng đã định phương hướng nhà gỗ nhỏ đi. Đến, mà Tiểu Đào tắc chú ý tới mặt khác một bên động tĩnh, cách luân tuyển thủ đi vào. Cách luân tuyển thủ tiến vào dẫn đầu lều trại, đạo bá thiết cá nhân thị giác. Làm chúng ta nhìn xem bên trong đã xảy ra cái gì, cảm tạ một tầm tương không a. Xemonter, không biết nước lạnh, CPWX gạch dưới M72 sao XWKA. Hiralucha, Alicia, một viên cá lương, cũng cảm tạ cửa Nam Y Nguyệt. Lăng Kỵ Trúc Mã tới V. Vân Trung Quân 0370, hai viên cá lương. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay lúc sau tác giả quân sẽ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Bởi vì sai giờ đổi mới thời gian khả năng sẽ không lại cố định ở buổi tối. Hơn nữa sẽ có chút không ổn định. Hơn nữa lữ đồ không chừng cho nên đại khái cũng không thể kịp thời xin nghỉ. Mong rằng đại gia nhiều hơn thông cảm. Ta sẽ tận lực bảo đảm đổi mới. Xin lỗi tương đương, vỗ tay, hết chương.